Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, chapter 55. Tần Duyệt nói chính mình công tác vội. Đó là thật sự vội. Một hồi đến đê thị, nàng cả người liền mau trở thành xoắn ốc, vẫn luôn đều ở chuyển. Suốt đêm thức đêm đó là thường có sự tình. Trợ lý Tiểu Hà khuyên nàng: "Tần tỷ, ngươi như vậy đua đi xuống, sợ là đối thân thể không tốt. Ngươi nếu không vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi." Tần Duyệt lại là lắc lắc đầu. Nàng nhấp môi, nói: "Tiểu Hà, ta hiện tại tuy rằng có điểm danh khí, nhưng là muốn trở lên một tầng lâu, ta phải càng thêm nỗ lực. Ta căn bản không có nghỉ ngơi tư cách." Tiểu Hà bất đắc dĩ. Nàng không biết Tần Duyệt vì cái gì như vậy liều mạng hướng lên trên bò. Như vậy muốn nổi danh, chính là nàng loại này tự ngược giống nhau công tác, xem đến người bên cạnh đều run như cầy sấy. Liền sợ ngày nào đó nàng này căn căng chặt huyền chặt đứt, cả người cũng liền ngã xuống. Khuyên người vô dụng, Tiểu Hà chỉ có thể chỉ mình cố gắng lớn nhất trợ giúp Tần Duyệt. Nàng đột nhiên chú ý tới Tần Duyệt đặt lên bàn tiểu thuyết người. Có chút kinh ngạc nói: "Tần tỷ, ngươi đứa bé này cũng thật đáng yêu." Nghe vậy, Tần Duyệt theo bản năng hướng tiểu thuyết nhân thân thượng nhìn thoáng qua. Trên mặt biểu tình cũng nhu hòa vài phần. Theo bản năng liền đem vật nhỏ này lấy ở trong tay. Nàng cũng không biết này tiểu thuyết người là như thế nào làm. Nhưng là vào tay xúc cảm thập phần chân thật. Ngươi cầm giống như là thật sự chạm vào sạch sẽ rồi lại lạnh băng tuyết giống nhau. Cầm ở trong tay thực mau là có thể đem tay nàng đông lạnh đến đỏ bừng. Bất quá dù vậy, tâm tình không bình tĩnh thời điểm Tần Duyệt liền sẽ đem này tiểu thuyết người cầm ở trong tay. Bởi vì này có thể làm tâm tình của nàng bình tĩnh trở lại. Cũng có thể hòa hoãn nàng căng chặt cảm xúc. Phòng hóa trang môn bị người gõ hai hạ. Sau đó một cái đầu vói vào tới. Người nọ nói: "Tần tỷ, đạo diễn nói có thể khởi động máy." Tần Duyệt lập tức trả lời nói: "Tốt, ta đây liền tới." Nàng hiện tại nơi chính là hậu cung đoàn phim. Hậu cung, danh như ý nghĩa. Đây là một bộ chủ yếu giảng thuật hậu cung nữ nhân lục đục với nhau cung đình kịch. Mà Tần Duyệt, ở bên trong đóng vai một vị gọi là Liễu Minh Nguyệt phi tử. Gần nhất đến hiện trường, Tần Duyệt liền thấy bị rất nhiều người vây quanh nữ nhân. Đó là hiện tại giới giải trí đang lúc hồng nữ minh tinh Khương Lê. Cũng là này bộ kịch nữ chính. Nhìn đến Khương Lê, Tần Duyệt bước chân tức khắc dừng một chút. Sau đó ở những người khác còn chưa phát hiện thời điểm, lại thần sắc tự nhiên đi qua. Ai cũng không biết, nàng cùng Khương Lê thập phần không đối phó. Hai người chi gian lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Này không, nàng một lại đây. Bên kia Khương Lê liền chú ý tới nàng. Trên mặt lập tức lộ ra một cái thập phần dối trá tươi cười tới. Tần tiểu thư, Khương Lê mỉm cười, kéo phức tạp tinh xảo cung trang đi tới. Cười như không cười nói: "Hôm nay diễn, liền thỉnh Tần tiểu thư nhiều hơn chỉ giáo." Nghe vậy, Tần Duyệt mí mắt nhịn không được chính là nhảy dựng. Chờ nhớ lại trận này diễn nội dung, nàng ngoài miệng chỉ có thể xả ra một cái chỉ có thể xem như miễn cưỡng tươi cười tới. Hôm nay trận này diễn là nàng cùng Khương Lê vai diễn phối hợp. Ở cung đình chịu đủ khinh nhục nữ chính rốt cuộc hắc hóa. Bắt đầu đánh mặt khác phi tử mặt. Mà Liễu Minh Nguyệt cái này Liễu phi đó là cái thứ nhất bị nàng khai đao. Ở ngự hoa viên ngẫu nhiên gặp được lúc sau, hai người nổi lên xung đột. Liễu Minh Nguyệt trực tiếp bị nữ chính đánh một cái tát. Nói cách khác, mà làm Liễu Minh Nguyệt người sắm vai, Tần Duyệt chính là phải bị Khương Lê đánh thượng một cái tát. Hậu cung đạo diễn chính là yêu cầu quá. Trận này diễn muốn thật đánh. Như vậy mới có thể thể hiện ra cái loại này sức bật cùng xung đột cảm tới. Nhìn Khương Lê không có hảo ý biểu tình, Tần Duyệt thật sâu hít một hơi. Biết hôm nay trận này diễn sợ là không như vậy hảo quá đi. Cái này Khương Lê đại khái là phải làm chút chuyện xấu. Quả nhiên, ở bắt đầu quay lúc sau, Khương Lê liền liên tiếp làm lỗi. Hoặc là lời kịch đã quên, hoặc là chính là biểu tình không đúng. Nhưng là mỗi một cái tát đều là rõ ràng chính xác đánh vào Tần Duyệt trên mặt. Chẳng được bao lâu, Tần Duyệt mặt tức khắc liền sưng đỏ lên. Hiện trường một mảnh trầm mặc. Đều đến nước này, đại gia nơi nào nhìn không ra tới. Khương Lê này trói lọi chính là ở tìm cha a. Cũng không biết Tần Duyệt là đắc tội nàng chỗ nào. Như vậy nương diễn khi dễ nhân ra. Theo đạo diễn táo bạo một tiếng tạp, Khương Lê lập tức quay đầu xin lỗi. Nói: "Đạo diễn, ngượng ngùng, ta hôm nay trạng thái không được tốt. Lại đến một lần đi. Lần này ta khẳng định có thể diễn hảo." Nàng thái độ thập phần thành khẩn. Lại là Khương gia đại tiểu thư, sau lưng dựa vào nhà đầu tư, đạo diễn trong lòng có chút phẫn nộ, cũng chỉ có thể đè ép áp chính mình hỏa khí. Có tiền chính là lão đại, chỉ cần nháo đến không quá phận ngươi, hắn cũng sẽ mắt nhắm mắt mở. Vậy ngươi hảo hảo tìm xem trạng thái. Đạo diễn thô thanh thô khí nói. Khương Lê lập tức ai một tiếng, Tần Duyệt bị kéo đến một bên đi bổ trang. Nàng tả mặt đã sưng lên. Tiểu Hà đau lòng lôi kéo nàng. Trong mắt đều toát ra nước mắt. Nước mắt lưng tròng, ngoặc kép. Cái này Khương tiểu thư sao lại thế này? Này không phải rõ ràng khi dễ người sao? Tiểu Hà rậm rậm chân. Nhỏ giọng nói. Lại không dám đường hoàng đi. Nếu là nháo ra tới. Tần Duyệt không có tiền vô thế. Lại xem Khương Lê. Nhân ra ra thế hảo. Nổi lên xung đột có hại khẳng định là Tần Duyệt. Điểm này. Tiểu Hà vẫn là biết đến. Khương Lê đi tới. Hư tình giả ý hỏi. Tần tiểu thư. Thật sự là ngượng ngùng a. Ta hôm nay không biết làm sao vậy. Vẫn luôn liền tìm không đến trạng thái. Hy vọng ngươi có thể nhiều hơn đảm đương a. Nghe vậy. Tần Duyệt kéo kéo mặt. Tưởng lộ ra một cái tươi cười tới. Nhưng là đối thượng Khương Lê. Nàng thật sự là bãi không ra cái gì sắc mặt tốt tới. Ít nhất có thể tùy ý kéo kéo khóe miệng. Không quan hệ. Đều là vì siết chụp hảo. Ta biết đến. Tần Duyệt lắc lắc đầu. Trên mặt lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười tươi cười tới. Vẫn là không nhịn xuống đâm một câu nói. Chỉ là. Này đoàn phim một khởi động máy chính là tiền. Khương tiểu thư ngươi trì hoãn ta thời gian không quan trọng. Chỉ là này đoàn phim kéo một ngày. Vậy đến nhiều thiêu một ngày tiền. Tạp một lần kia đều là tiền a, nghe vậy. Khương Lê trên mặt biểu tình lập tức liền âm trầm đi xuống. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới. Đều đến lúc này, Tần Duyệt thế nhưng còn dám dùng lời nói thứ nàng. Xem ra Tần tiểu thư thật sự rất rộng lượng. Kia kế tiếp Tần tiểu thư đại khái còn muốn vẫn luôn rộng lượng đi xuống, Khương Lê cười lạnh. Lạnh lùng nhìn Tần Duyệt liếc mắt một cái. Xoay người liền đi rồi. Chờ nàng vừa đi, Tần Duyệt rũ xuống mắt tới. Môi nhấp thành một cái thẳng tắp. Tiểu Hà duỗi tay chạm chạm nàng mặt. Nàng lập tức không nhịn xuống đau đến hít hà một hơi. Vậy phải làm sao bây giờ? Mặt đều đã sưng lên. Ta đi hỏi một chút có hay không khối băng. Nhìn xem có thể hay không tiêu sưng. Tiểu Hà sốt ruột nói. Xoay người liền đi tìm xem hậu cần muốn khối băng. Chuyên viên trang điểm cầm phấn hướng Tần Duyệt trên mặt phác. Nàng mặt đã sưng lên. Hiện tại chỉ có thể dùng phấn tới che giấu sưng đỏ. Chờ bổ hảo trang. Bên kia đạo diễn đã không kiên nhẫn làm người lại đây tiếp tục chụp. Tựa như Tần Duyệt vừa rồi nói. Kia tạp một chút đều là tiền a. Này tiền lại không phải gió to quát tới. Đạo diễn như thế nào không đau lòng. Đạo diễn nhịn không được đối Khương Lê nói. Khương Lê a, đợi chút ngươi nhất định phải chú ý chính mình trạng thái a. Khương Lê mỉm cười gật đầu. Nhìn qua thập phần khiêm tốn bộ dáng. Chỉ là theo một tiếng tạp. Nàng một cái tát lại cấp lại mau liền đánh vào Tần Duyệt trên mặt. Nàng nhìn bị đánh đến quay đầu đi Tần Duyệt, trong mắt mang theo hai phân khinh thường, như là đang nói, xem, ta tưởng sửa trị ngươi, chính là đơn giản như vậy. Khương Lê, ngươi đang làm cái gì? Lời kịch đâu? Ngươi lời kịch đâu? Ngồi ở máy móc lời tự thuật đạo diễn nhịn không được hét lớn. Nghe vậy, Khương Lê lập tức quay đầu đi xin lỗi, thái độ kia kêu một cái hảo, có nghĩ thầm chửi má nó đạo diễn tức giận đến ngực phập phồng không chừng. Nhưng là đối với nàng lại khó mà nói cái gì. Cảm thụ được trên mặt đau đớn. Tần Duyệt thật sâu hít một hơi. Nàng nhìn Khương Lê, cười nói. Hy vọng Khương tiểu thư lần sau có thể nhớ rõ lời kịch. Phải biết rằng, nhớ lời kịch, chính là chúng ta diễn viên cơ bản chức nghiệp tu dưỡng. Khương Lê nói mặt bá một chút liền âm. Lãnh xuống dưới, tiện nhân, miệng nàng không tiếng động phun ra này hai chữ tới. Không ai chú ý tới. Ở trong đám người biên, đứng ở một con bất quá lớn bằng bàn tay tiểu tuyết người. Tiểu tuyết người một đôi hồng bảo thạch làm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Lê xem. Có lạnh lẽo quỷ khí từ nó trên người lan tràn ra tới. Ngoặc kép, à, theo một tiếng bắt đầu thanh âm. Khương Lê trong mắt hiện lên một tia âm lãnh. Thói quen tính duỗi tay liền tưởng hướng Tần Duyệt trên mặt đánh. Nàng là tưởng hảo hảo giáo huấn một chút Tần Duyệt. Tần Duyệt càng là ngạnh xương cốt. Nàng liền càng phải làm nàng biết. Nàng Khương Lê quang minh chính đại khi dễ nàng. Cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Chính là liền ở nàng vươn tay hết sức, nàng lại thấy Tần Duyệt bên người nổi lơ lửng một cái huyết nhục mơ hồ bóng dáng. Kia thoạt nhìn là cái hài tử, nửa người dưới cơ hồ đều là lạn, như vậy huyết nhục mơ hồ treo ở bên trên. Hiện giờ hắn một đôi đen như mực đôi mắt chính nhìn chằm chằm Khương Lê nhìn. Trên mặt lộ ra một cái quỷ dị tươi cười tới, nguyên bản cho rằng Khương Lê lại muốn tiếp cơ phiến Tần Duyệt cái tát mọi người. Liền thấy Khương Lê động tác đột nhiên ngừng lại, trên mặt biểu tình trở nên có chút kỳ quái. Trừng mắt bộ dáng, thoạt nhìn mang theo vài phần hoảng sợ. Quỷ a, bạn một tiếng thét chói tai. Khương Lê cơ hồ là chạy trối chết, trực tiếp liền chạy ra khỏi phim trường. Mọi người sửng sốt, nhưng thật ra Khương Lê trợ lý thực mau liền phục hồi tinh thần lại. Vội vàng đuổi theo, ngồi ở ghế trên đạo diễn hoàn toàn táo bạo. Đem trên tay kịch bản vung, nổi giận mắng. Ta sao sao sao, này diễn rốt cuộc muốn hay không chụp? Ngươi đi theo Khương Lê nói. Nếu là không nghĩ chụp liền nhân lúc còn sớm chạy nhanh lăn. Đừng ở chỗ này cho ta làm có không? Đóng phim trên đường nháo ra nhiều chuyện như vậy tới. Nếu không phải xem ở nàng có thân phận có bối cảnh phân thượng. Đạo diễn đã sớm bão nổi. Đối nàng mượn diễn khi dễ Tần Duyệt sự tình cũng mắt nhắm mắt mở. Chính là hiện tại đóng phim trên đường. Đột nhiên hét lớn có quỷ. Này không phải ở nổi điên là cái gì? Đạo diễn hoàn toàn phẫn nộ tột đỉnh. Đại gia chỉ cảm thấy Khương Lê là ở nổi điên. Không tránh được nghị luận sôi nổi. Nhưng là chỉ có chính diện cùng Khương Lê đối diễn Tần Duyệt mới có thể rõ ràng cảm nhận được lúc. Ấy Khương Lê sợ hãi. Chẳng lẽ nàng thật sự nhìn đến quỷ? Tần Duyệt trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm. Nhưng là thực mau, nàng liền đem cái này ý niệm cấp dứt bỏ rồi. Sao có thể? Trên thế giới này căn bản là không có quỷ. Khương Lê đại khái là sinh ra ảo giác đi. Này nữ chính một chạy. Này diễn cũng chụp không nổi nữa. Tần Duyệt đơn giản trở về chính mình phòng hóa trang đi nghỉ ngơi. Gì? Ta người tuyết đâu? Ở trên bàn không phát hiện chính mình tiểu tuyết người. Tần Duyệt nhịn không được ở bốn phía tìm kiếm lên. Một bên tìm một bên nhíu mày hỏi Tiểu Hà. Vừa rồi có hay không người từng vào ta phòng hóa trang? Ta người tuyết như thế nào không thấy? Nghe vậy, Tiểu Hà nói. Cái này nhưng thật ra không chú ý. Bất quá một cái tiểu vật trang trí. Hẳn là không ai lấy đi, hai người đem phòng hóa trang đều tìm cái biến cũng không tìm được cái kia. Vật trang trí. Cuối cùng Tần Duyệt chỉ có thể tiếp thu cái này vật trang trí đã biến mất sự thật. Tâm tình không tránh được có chút mất mát. Các nàng ở phòng hóa trang ngây người nửa giờ. Sau đó liền có người tới thông chi nàng nói hôm nay không đóng phim hồ sơ như thế nào không chụp. Tần Duyệt hỏi, kia cô nương ai một tiếng. Nói, còn không phải Khương Tiểu Thư. Nàng vừa rồi từ chúng ta này chạy ra đi. Lại rơi vào trong hồ đi. Chờ bị người phát hiện thời điểm. Ghé vào bờ biển vựng. Này mới vừa bị đưa đi bệnh viện, rơi vào trong hồ. Tần Duyệt có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Như vậy xem ra, cái này Khương Lê thật đúng là chính là rất xui xẻo. Bất quá nàng này ngày mùa đông rơi vào trong hồ. Kia hồ nước băng đến. Sợ là có nàng dễ chịu. Nếu hôm nay diễn chụp không thành, Tần Duyệt cùng Tiểu Hà liền chuẩn bị thu thập đồ vật đi trở về. Chỉ là vừa chuyển quá thân. Trên mặt nàng biểu tình tức khắc liền cứng đờ vài phần. Chỉ thấy vừa rồi còn biến tìm không được tiểu tuyết người. Lại ổn định vững chắc bãi ở bàn trang điểm thượng. Thật giống như là vẫn luôn bị đặt ở nơi đó. Chưa từng có biến mất quá giống nhau. Ngoặc kép, cái này tiểu tuyết người như thế nào tại đây? Vừa rồi chúng ta tìm nửa ngày cũng chưa tìm được. Như thế nào ở chỗ này? Tiểu Hà duỗi tay cầm lấy tiểu tuyết người. Trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Bàn trang điểm nơi này như vậy rõ ràng. Liếc mắt một cái liền có thể thấy. Các nàng vừa rồi cẩn thận tìm một lần. Căn bản là không có thấy tiểu tuyết người. Chính là như thế nào nháy mắt công phu. Cái này tiểu tuyết người lại xuất hiện. Tiểu Hà không nghĩ ra. Vuốt đầu nói. Chẳng lẽ là có người trò đùa dai. Bất quá này người tuyết hảo rất thật a, tựa như thật là dùng tuyết nặn ra tới. Tê hảo băng a, người tuyết lạnh băng. Tiểu Hà cầm một lát liền chịu không nổi. Lại đem tiểu tuyết người phóng tới trên bàn. Tần Duyệt khẽ nhíu mày. Cũng không nghĩ ra cái này tiểu tuyết người như thế nào lại đột nhiên xuất hiện. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều. Tùy tay đem tiểu tuyết người nhét ở trong bao. Liền cầm đi trở về. Bị nàng ném vào trong bao tiểu tuyết người giật giật thân thể của mình. Trên mặt miệng độ cung hơi hơi hướng lên trên dơ lên vài phần. Hắn hôm nay cấp mụ mụ hết giận. Người xấu, làm ngươi khi dễ ta mụ mụ. Sao Tần Duyệt là phía sau nghe Tiểu Hà nói. Rơi xuống nước Khương Lê tỉnh lại liền hô to nói nàng thấy quỷ. Là quỷ đem nàng đẩy mạnh trong hồ. Tựa như điên rồi giống nhau. Ta xem nàng là đầu ra vấn đề. Ngươi xem trên mạng đều có nàng đâm quỷ tin tức. Tiểu Hà bĩu môi. Đối với Khương Lê đó là không có một chút ấn tượng tốt. Cho nên thấy nàng không tốt tin tức. Không tránh được có chút vui sướng khi người gặp họa. Tần Duyệt liếc mắt một cái. Nói. Đại khái là nàng sinh ra cái gì ảo giác đi. Nàng cũng không cho rằng trên thế giới này có quỷ. Nàng xoa xoa ấn đường. Cả người đều lộ ra vài phần mệt mỏi tới. Không biết vì cái gì. Gần nhất nàng luôn là cảm thấy trong nhà có người ở nhìn chằm chằm nàng xem giống nhau. Loại cảm giác này thập phần không tốt. Nàng vốn dĩ liền mất ngủ. Hiện tại buổi tối càng là ngủ không được. Buổi tối rửa mặt thời điểm. Rửa mặt xong nàng ngẩng đầu hướng trong gương nhìn qua. Sau đó biểu tình bá một chút liền trắng. Từ trong gương, nàng thấy ở toilet cửa dò ra một cái đầu nhỏ tới. Tuyết trắng đầu nhỏ thượng khảm hai viên hồng bảo thạch. Nhìn qua thập phần lóa mắt. Đúng là cái kia tiểu tuyết người. Tần Duyệt. Ngoặc kép, nàng nuốt một ngụm nước miếng, nói cho chính mình muốn chấn định, chậm rãi quay đầu đi. chỉ là chờ nàng quay đầu đi. Lại không có ở cửa thấy kia chỉ tiểu tuyết người. Tần Duyệt biểu tình sửng sốt. Nghĩ tới cái gì, nàng vội vàng đi ra toilet. Quả nhiên ở phòng khách trên bàn trà thấy cái kia tiểu tuyết người. Thứ này, khả năng thật sự có vấn đề. Tần Duyệt trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm. Nàng trong tay nhéo tiểu tuyết người. Do dự nửa ngày, nàng đột nhiên duỗi tay đem tiểu tuyết người tàng tới rồi ngăn tủ nhất phía dưới. Hoài một loại sợ hãi tâm tình, nàng không nghĩ lại nhìn thấy thứ này. Chính là kế tiếp nàng phát hiện, mặc kệ nàng đem tiểu tuyết người ném đến nơi nào, cái này vật nhỏ luôn là sẽ xuất hiện ở nàng trước mắt tới. Tần Duyệt cảm giác chính mình muốn điên rồi. Nàng lấy cây búa tưởng đem cái này tiểu tuyết người tạp. Chính là thứ này sờ lên cùng thật sự người tuyết không sai biệt lắm. Chính là lại thập phần cứng rắn. Mặc kệ nàng như thế nào tạp, đều tạp không toái. Hôm nay đi vào công ty, nàng mở ra bao, biểu tình tức khắc chính là biến đổi. Theo bản năng liền đem bao cấp khép lại. Ở trong bao, một cái nho nhỏ màu trắng thân ảnh nằm ở bên trong. Tiểu tuyết người khóe miệng thượng kiều, nhìn qua giống như là ở nỗ lực đối nàng mỉm cười giống nhau. Chỉ là chờ Tần Duyệt đem bao một phen khép lại, tiểu tuyết người khóe miệng lập tức liền tủng đáp đi xuống. Tròn tròn không rõ, vì cái gì trước hai ngày còn đặc biệt thích chính mình mụ mụ đột nhiên liền chán ghét chính mình. Còn đem chính mình nhét vào tủ quần áo, làm hại hắn khí đều xuyễn bất quá tới. Còn hảo hắn thông minh, biết từ tủ quần áo bò ra tới, ta đều nỗ lực đối mụ mụ mỉm cười. Nàng vì cái gì không cao hứng đâu, phía sau thậm chí đem chính mình ném tới rồi thùng rác. Nàng không phải nói chính mình thực đáng yêu sao? Vì cái gì muốn đem tiểu tuyết người ném? Tròn tròn không hiểu. Lúc này người đại diện từ bên ngoài vội vàng đi vào tới. Nàng là cái nghiêm túc nữ nhân. Lúc này sụ mặt, trên người hơi thở càng là nghiêm nghị. Nhìn qua liền không hảo trêu chọc. Tiểu Hà vẫn luôn rất sợ nàng. Thấy người đại diện lại đây, tìm đổ nước lấy cớ liền chạy. Người đại diện ngồi xuống hạ liền quay đầu đi xem Tần Duyệt. Trên mặt biểu tình không được tốt, Simonser nhìn nàng biểu tình. Tần Duyệt trong lòng có loại điểm xấu dự cảm. Nàng lập tức liền hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Hồng tỷ kéo kéo môi. Thở dài. Tần Duyệt a, ngươi cái kia quảng cáo. Bị người đoạt nghe vậy. Tần Duyệt sửng sốt. Hồng tỷ nhìn nàng biểu tình. An ủi nói. Ngươi cũng biết. Đoạt tài nguyên loại chuyện này. Ở nơi nào đều có. Ở giới giải trí càng sâu. Ngươi phóng ổn tâm thái. Đừng thương tâm ni cái này đại ngôn không có. Hồng tỷ ta lại đi cho ngươi tìm cái càng tốt. Ta không có việc gì, Tần Duyệt lắc đầu. Chỉ là muốn nói trong lòng không khó chịu. Đó là không có khả năng. Nàng hiện tại cũng coi như là có chút danh tiếng. Nhưng là vô quyền vô thế. Lại không có gì có thể dựa vào. Bị đoạt tài nguyên loại chuyện này. Nàng gặp được nhiều. Người đại diện lại an ủi nàng vài câu. Lúc này mới rời đi. Tiểu Hà vừa mới nghe xong một lỗ tai. Lúc này đi tới. Có chút tức giận nói. Cái này quảng cáo chính là Tần tỷ ngươi như vậy nỗ lực mới tranh thủ đến. Nói như thế nào thay đổi người liền thay đổi người. Tần Duyệt vô lực mà cười một chút. Lầu bầu nói, kỳ thật không có quan hệ. Bị người đoạt tài nguyên loại chuyện này. Lại không phải lần đầu tiên. Ta đều thói quen. Tiểu Hà hừ một tiếng. Đột nhiên nói, nếu là cái kia La Nghệ phát sinh cái gì ngoài ý muốn thì tốt rồi. Đến lúc đó tìm không thấy người. Cái kia quảng cáo khẳng định vẫn là sẽ trở lại Tần tỷ ngươi trên người, nghe vậy. Tần Duyệt chỉ là kéo kéo môi. Chỉ cảm thấy Tiểu Hà thật sự là quá tính trẻ con. Cái gì ngoài ý muốn? Loại chuyện này sao có thể phát sinh? Bất quá, làm như nghĩ tới cái gì? Nàng biểu tình hơi đổi. Lộ ra vài phần như suy tư gì tới. Nàng biểu tình có chút khó coi. Tiểu Hà có chút không yên tâm. Cố ý đem nàng đưa đến ra. Tần tỷ, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ngươi tốt như vậy, khẳng định có thể bắt được càng tốt đại ngôn, rời đi thời điểm. Tiểu Hà nhịn không được an ủi một câu. Tần Duyệt xả môi cười một chút. Chưa nói cái gì, chờ trở lại trong phòng. Nàng lúc này mới phẫn nộ mà nghẹn khuất đem trong tay bao trực tiếp tạp tới rồi trên mặt đất. Bên trong son môi gương tức khắc vẩy ra đầy đất. Một cái tiểu tuyết người cũng từ bên trong rớt ra tới. Lăn xuống trên mặt đất. Nhìn đến tiểu tuyết người. Tần Duyệt sửng sốt. Trên mặt biểu tình nhanh chóng biến hóa. Sợ hãi. Co rúm lại. Đến cuối cùng chỉ còn lại có một mảnh bình tĩnh. Nàng đi qua đi. Duỗi tay đem tiểu tuyết người vất lên. Nàng lẩm bẩm tự nói nói. Ngươi nghe hiểu được lời nói của ta sao? Ta muốn cái này quảng cáo. Ngươi có thể giúp ta bắt được sao? Tiểu tuyết người lẳng lặng nằm ở tay nàng. Một đôi hồng bảo thạch đôi mắt lẳng lặng nhìn nàng. Khóe miệng giơ lên. Nhìn qua giống như là ở mỉm cười giống nhau. Sao không quá hai ngày? Tần Duyệt liền thấy Hồng tỷ hưng phấn đối nàng nói. Tần Duyệt, và ra lại liên hệ ta. Nói là muốn cho ngươi làm bọn họ quảng cáo người phát ngôn. Không phải nói tìm La Nghệ sao? Tần Duyệt sửng sốt, Hồng Tỷ trên mặt tất cả đều là cười. Nàng nói, cái kia La Nghệ xui xẻo. Ngày hôm qua không cẩn thận từ thang lầu thượng té xuống. Hiện tại còn nằm ở bệnh viện. Này không, và bên kia không biện pháp. Đành phải liên hệ ta. Ha ha ha, nàng vận khí không tốt. Này không, vận khí của ngươi thì tốt rồi. Tần Duyệt chớp chớp mắt, biểu tình trong nháy mắt có chút mờ mịt. Nhưng là thực mau, nàng như là nhớ tới cái gì. Biểu tình tức khắc biến đổi. Như thế nào liền té gãy chân. Nàng như vậy nghĩ, ánh mắt liền dừng ở bị nàng ném ở trên sofa tiểu tuyết nhân thân thượng. Hồng Tỷ chú ý tới nàng ánh mắt, thuận miệng nói, đây là cái gì, người tuyết điếu trụy. Tần Duyệt phục hồi tinh thần lại, cười một chút, nói, rất đáng yêu đi. Hồng Tỷ cũng không thèm để ý cái này. Cùng nàng nói quảng cáo sự tình, lại vội vàng đi rồi. Nàng phía dưới nhưng không ngừng Tần Duyệt như vậy một cái nghệ sĩ. Còn có mặt khác hai cái, cho nên nàng một ngày cũng là rất bận, chờ Hồng Tỷ đi rồi. Tần Duyệt ánh mắt quái dị nhìn chăm chú vào trên giường tiểu tuyết người. Thẳng nhìn chăm chăm đến tiểu tuyết người khóe miệng đều nhịn không được đi xuống phiết. Nàng mới do dự mà duỗi tay đem tiểu tuyết người cầm ở trong tay. Là ngươi làm sao? Nàng thấp giọng hỏi, trong mắt mang theo vài phần ngạc nhiên, lại mang theo vài phần sợ hãi. Tiểu tuyết người tự nhiên sẽ không trả lời nàng lời nói. Tần Duyệt nhấp môi cười. Nàng duỗi tay vuốt ve tiểu tuyết người đầu. Nói, nếu là ngươi làm, ta đây thật sự thực cảm tạ ngươi. Ta thật cao hứng, nàng không chú ý tới. Nghe được nàng những lời này, tiểu tuyết người khóe miệng nỗ lực trên mạng kiều kiều. Đó là một cái mỉm cười biểu tình. Mà kế tiếp, Tần Duyệt vận khí tốt đến cực kỳ. Chỉ cần là nàng nhìn chúng đại ngôn quảng cáo, đối phương nhất định sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cuối cùng dừng ở nàng trên đầu. Này hết thảy đối với nàng tới nói, giống như là nằm mơ giống nhau. Phải biết rằng, nàng vận khí vẫn luôn không thế nào hảo. Vẫn luôn là người khác đoạt nàng tài nguyên. Chính là nàng không nghĩ tới. Có một ngày nhiều như vậy tài nguyên sẽ trực tiếp dừng ở tay nàng. Tần Duyệt trong lòng đã mang theo vài phần mừng như điên. Trong lòng rồi lại cảm thấy vài phần sợ hãi. Nàng đem tiểu tuyết người đặt ở trong nhà trên bàn. Mỗi ngày cho nó cung phụng hoa tươi trái cây. Nàng không biết thứ này là cái gì. Nhưng là rõ ràng nhìn ra được tới. Thứ này cũng không có hại nàng ý tưởng. Nó vẫn luôn là ở trợ giúp nàng. Ta muốn di dây mùa xuân đại ngôn. Tiểu tuyết người a, ngươi có thể giúp ta sao? Lại lần nữa cung phụng thượng mới mẻ trái cây. Tần Duyệt khẩn cầu nói. Gần nhất mọi chuyện đều hài lòng như ý. Nàng cả người trạng thái nhìn qua thập phần hảo. Khí phách hăng hái. Khí sắc hồng nhuận. Tinh thần mặt nạ cùng trước kia mệt mỏi bộ dáng khác nhau rất lớn. Nàng nhìn tiểu tuyết người. Trong mắt mang theo vài phần khát vọng. Thấp giọng nói. Cầu xin ngài. Ngài giúp ta đi. Ngài sẽ giúp ta. Đúng hay không? Ta sẽ giúp ngươi. Chỉ cần ngươi vẫn luôn như vậy cao hứng. Vẫn luôn như vậy thích ta thì tốt rồi. Tiểu tuyết người khóe miệng thượng kiều. Hắn ở nỗ lực mỉm cười. Chỉ cần mụ mụ cảm thấy vui vẻ. Tròn tròn liền rất cao hứng. Ở Tết âm lịch tiến đến phía trước. Tần Duyệt người đại diện Hồng Tỷ liền thập phần hưng phấn nói cho nàng. DJ bên kia quyết định làm nàng đương chúng nó mùa xuân này kỳ người phát ngôn. Nghe vậy, Tần Duyệt trong lòng mừng như điên. Quay đầu lại liền cấp tiểu tuyết người cung phụng càng nhiều hoa tươi cùng trái cây. Cảm ơn ngươi, tiểu tuyết người. Ngươi thật sự cho ta làm được. Lâm vào hưng phấn cùng mừng như điên nàng không có chú ý tới. Tiểu tuyết người thân thể không hề giống như trước như vậy trắng tinh. Tuyết trắng phía trên bò lên trên màu xám nhan sắc. Ngay cả sáng ngời màu đỏ đôi mắt cũng trở nên thập phần ảm đạm ni nó nhìn qua. Tràn ngập một loại đen tối sắc thái. Bất quá liền tính là chú ý tới. Tần Duyệt cũng sẽ không để ý. Mặc kệ cái này tiểu tuyết người mục đích là cái gì. Nhưng là nó có thể đạt thành nguyện vọng của chính mình. Vậy đã vậy là đủ rồi. Mặt khác, nàng căn bản sẽ không để ý. Đối với tròn tròn tới nói, hắn cảm giác tự nhiên không thoải mái. Trước kia hắn ngốc tại tiểu tuyết người trong thân thể. Chỉ cảm thấy là ấm áp. Chính là hiện tại hắn lại cảm thấy thực lãnh. Đó là một loại thấm vào cốt tủy lãnh. Lãnh đến hắn cả người đều ở đánh run giống nhau. Đương nhiên, này hết thảy chỉ là hắn cảm giác mà thôi. Hắn hiện tại chỉ là một cái tiểu tuyết người. Như thế nào sẽ dùng mình đâu? Hảo lãnh à. Tròn tròn trong lòng như vậy nghĩ, nhưng là nhìn mụ mụ cao hứng bộ dáng, hắn lại cảm thấy thập phần vui sướng, chỉ cần mụ mụ cao hứng liền hảo. Hắn như vậy nghĩ, hơi hơi bỏ xuống đi khóe miệng lại giơ lên lên. Sao Tết âm lịch vừa qua khỏi, nơi nơi đều còn tàn lưu ăn Tết không khí, mang theo hỉ khí dương dương cảm giác, bất quá Cố Mông vẫn là thích xúc ở trong phòng. Ngày thường đùa nghịch Tề Thanh lấy tới những cái đó toái ngọc. Này đó toái ngọc đều là không cần vật liệu thừa, ném lại vô dụng, Tề Thanh liền làm người toàn bộ đưa tới. Trải qua linh khí tẩm bổ, này đó toái ngọc nhưng thật ra quanh quẩn một tầng mê người vầng sáng. Nhan sắc thủy lượng, nhìn qua thập phần xinh đẹp, nhưng thật ra còn có thể bán chút tiền. Bất quá này đó toái ngọc cố mông phế vật lợi dụng. Toàn bộ lấy tới bầy trận, hiện tại trong phòng tụ linh trận vận chuyển, bên trong linh khí nồng đậm tới rồi một cái điểm. Tiến phòng tới khiến cho người cảm thấy có loại ngay cả làn da đều ở hô hấp cảm giác. Hoa cỏ trên giá hoa cỏ cố mông không có như thế nào chăm sóc. Ở linh khí tẩm bổ dưới tình huống, vẫn cứ lớn lên kia kêu một cái hảo. Rõ ràng là bất đồng thời tiết hoa, nhưng là thế nhưng đồng thời nở rộ. Các loại mùi hoa hỗn hợp ở bên nhau, hình thành một loại phức tạp rồi lại mùi thơm ngào ngạt hương khí. Nghe khiến cho nhân thần thanh khí sảng. Cái này nhà ở, hoàn toàn bị nàng cải tạo trở thành một cái thập phần thoải mái hoàn cảnh. Ở chỗ này ở ngươi căn bản là không nghĩ đi. Lần trước Hứa Tâm như chạy tới ngồi trong chốc lát, liền không muốn rời đi. Đó là thật sự thoải mái a. Hôm nay sáng sớm, Cố Mông chậm gì gì từ trên giường bò dậy, rửa mặt lúc sau lại chậm gì gì đi ra ngoài. Vừa đi ra phòng ngủ, nàng cái mũi liền không tự giác kích thích một chút, đã nghe thấy được trong không khí thuộc về đồ ăn hương khí. Ăn mặc tạp dề Diêm La từ phòng bếp đi ra, trên tay còn dính điểm bột mì. Thấy nàng liền nói, ta bao tiểu hoành thánh. Hôm nay bữa sáng chúng ta liền ăn cái này, hắn nấu cơm rất có một bộ. Bao tiểu hoành thánh một đám da mỏng nhân đại, cắn một ngụm, cái loại này tiên hương tư vị. Nháy mắt là có thể tù binh trụ người khác, những người khác không nói. Ít nhất là tù binh ở Cố Mông, cầm cái muỗng uống một ngụm canh. Cố Mông nhìn ngồi ở đối diện Diêm La, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Cắn cái muỗng tự hỏi lên tình huống như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Làm hàng xóm, hai nhà gắt gao kề tại cùng nhau. Có điều lui tới kia cũng là thực bình thường. Vừa mới bắt đầu chỉ là sáng trưa chiều cơm thời điểm. Diêm La sẽ bưng đồ ăn lại đây làm nàng nếm thử hương vị. Chính là phía sau cũng không biết như thế nào phát triển liền trở thành hiện tại bộ dáng. Đến bây giờ, Diêm La đã có nhà nàng chìa khóa. Xử lý nàng sáng trưa chiều cơm ăn miễn cưỡng tới nói. Hai người này cũng coi như là cùng ăn cùng trụ. Cách vách cũng coi như là cùng ở không phải. Bất quá Diêm La phụ trách nấu cơm. Cố Mông còn lại là dạy dỗ hắn như thế nào khống chế trong cơ thể thuộc về Phượng Hoàng lực lượng. Phượng Hoàng thuộc về thần thú. Nó một giọt tinh huyết đối với Diêm La tới nói. Lực lượng vẫn là thập phần khổng lồ. Diêm La hiện tại cần phải làm là đem này tích tinh huyết bên trong sở ẩn chứa lực lượng chậm rãi. Luyện hóa, hoàn toàn đem nó biến thành chính mình sở hữu vật. Cố Mông nói, Phượng Hoàng chi uy không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chỉ cần ngươi hoàn toàn đem này tích tinh huyết luyện hóa. Thân thể của ngươi sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất mà sự thật cũng là như thế. Hiện tại hắn chỉ luyện hóa hơn một nửa tinh huyết, đã cảm nhận được rất lớn bất đồng. Cả người cơ hồ là thoát thai hoán cốt. Cố Mông suy nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra nguyên cớ tới. Dù sao hiện tại nhật tử quá đến rất thoải mái, nàng cũng liền không nhiều lắm suy nghĩ cái gì. Phủng chén Mỹ tư tư uống một hớp lớn hoành thánh canh. Này canh là lão gà mái canh, ở bếp thượng hầm một buổi tối, bên trong xương cốt. Thịt gà toàn bộ đều bị hầm hóa đi vào. Tư vị kia kêu một cái hảo. Ngươi dùng Phượng Hoàng hỏa. Cố Mông uống một ngụm canh. Hỏi, này canh ẩn chứa một cổ thực tràn đầy nóng cháy chi khí. Đó là thuộc về Phượng Hoàng lực lượng. Một nếm nàng liền nếm ra tới. Nghe vậy, Diêm La cười. Nói, ngươi nếm ra tới. Hắn vươn tay đi. Lòng bàn tay tức khắc vụt ra một mặt nhợt nhạt màu đỏ ngọn lửa tới. Này nói ngọn lửa mang theo nhàn nhạt kim sắc. Có loại một loại thực trong suốt khuynh hướng cảm xúc, vừa ra tới toàn bộ không khí đều một trận vặn vẹo. Không khí lập tức trở nên loãng khô ráo lên, một cổ nóng cháy hơi thở trực tiếp ập vào trước mặt. Không hề nghi ngờ, này đóa nho nhỏ ngọn lửa, nó sở ẩn chứa độ ấm là thập phần đáng sợ. Diêm La nói, muốn dùng này hỏa tới nấu cơm, thật sự là có chút khó. Bất quá hiện tại ta đã miễn cưỡng có thể khống chế trụ hỏa hậu. Không bao giờ dùng lo lắng đem nồi đốt thành một bãi nước thép nói đến cái này. Hắn liền nhịn không được lắc đầu. Này Phượng Hoàng hỏa độ ấm thật sự là quá cao. Hơi chút không chú ý, liền sẽ đem nồi cấp hỏa táng. Lại nói tiếp, hắn đạp hư không ít nồi. Ngay cả trong nhà nước chảy đài đều thay đổi vài biến. Bất quá hiệu quả nhưng thật ra lộ rõ. Hắn hiện tại mồi lửa khống chế độ đã đạt tới nhất định trình độ. Hai người nhàn thoại việc nhà giống nhau nói chuyện. Chỉ là thảo luận nội dung không như vậy việc nhà mà thôi. Sau đó liền nghe thấy đại môn bị chụp đến loảng xoảng vang. Sau đó là Tề Thanh gân cổ lên thanh âm ni, mông mông. Mông mông, Diêm La đứng dậy đi mở cửa. Sau đó liền thấy Tề Thanh liền giày cũng chưa tới kịp đổi. Hấp tấp liền vọt vào trong phòng. Diêm La ánh mắt ở hắn cặp kia giày da thượng chăm chú nhìn hồi lâu. Sau đó nhìn thoáng qua màu trắng gạo thảm thượng bùn. Mày không tự giác nhíu một chút. Mông mông, ngươi mau xem, ngươi cho ta kia tảng đá. Biến thành cái dạng này, Tề Thanh phủng trong tay đồ vật cấp Cố Mông Semonser đó là một cái kim. Sắc chạm ngọc tiểu tỳ hưu. Tỳ hưu bị điêu đến giống như đúc. Trên người lông tóc cùng với đôi mắt, đều lộ ra một loại thực uy vũ thần thái tới. Mang theo một loại không giận tự uy uy nghiêm ni lúc này. Này chỉ tiểu tỳ hưu liền xúc ở Tề Thanh trên tay. Phía sau cái đuôi chậm gì gì quét động. Tề Thanh trên đầu mồ hôi đều ra tới. Hắn nói, hôm nay sáng sớm liền phát hiện nó biến thành cái dạng này. Ngươi xem, nó còn cắn ta một ngụm. Hắn ý bảo chính mình ngón trỏ. Kia bên trên quả nhiên có cái tiểu miệng vết thương tới. Cố Mông nhẹ di một tiếng. Duỗi tay đem tiểu tỳ hưu cầm lên. Nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền khai trí, vật nhỏ này lây dính Tề Thanh trên người nhân khí. Cùng không khí sôi động. Thần trí đã khai. Nói cách khác, hiện tại hắn cũng không phải là không hề sinh mệnh đồ vật. Mà là chân chính một cái vật còn sống. Như vậy nghĩ, Cố Mông duỗi tay ở Tề Thanh trên tay cắt một chút. Hắn liền đau đớn cũng chưa cảm giác được. Liền thấy chính mình trên tay đã toát ra huyết châu tới. Ngoặc kép, mông mông, ngươi đang làm cái gì? Tề Thanh xả môi hỏi. Cố Mông nói, tiểu gia hỏa này tuy rằng khai trí, nhưng là lại không hoàn toàn tỉnh táo lại. Yêu cầu dùng người huyết chăn nuôi, Tề Thanh. Ngoặc kép chấm hỏi, cho nên, ngươi liền dùng ta huyết. Cố Mông giải thích nói, ngươi đeo nó có một đoạn thời gian. Các ngươi chi gian đã sinh ra nhất định liên hệ. Dùng ngươi huyết chăn nuôi tốt nhất, Tề Thanh. Ngoặc kép. Nàng nghĩ đến lúc trước Cố Mông như vậy quyết đoán lưu loát đem này cục đá ném cho chính mình. Nguyên lai là đánh cái này chủ ý sao? Màu đỏ máu nhỏ giọt ở tỳ hưu trên người. Thực mau liền thẩm thấu đi vào. Theo máu tẩm bổ, toàn bộ tỳ hưu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đã xảy ra biến hóa. Đầu tiên là nó đôi mắt. Cục đá điêu khắc đôi mắt. Hữu hình mà vô thần. Chính là lúc này, cặp mắt kia lại có quang. Mà nó trên người lông tóc, dần dần có hình thái tới. Kim sắc lông tóc hơi hơi phiêu động, phía sau cái đuôi càng là hơi hơi ném động, sống lại, Tề Thanh trừng lớn đôi mắt, nhìn này không thể tưởng tượng một màn, theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, liền sợ chính mình tiếng hít thở một đại, liền đem tiểu gia hỏa này cấp dọa tới rồi, lông xù xù vật nhỏ chỉ có nhân thủ tâm như vậy lớn nhỏ. Lúc này duỗi thân tứ chi, đong đưa cái đuôi, chậm rãi từ trên bàn đứng lên, hảo Cố Mông nói, duỗi tay ở Tề Thanh trên tay một mạt. Hắn ngón tay thượng cái kia miệng vết thương nháy mắt liền biến mất không thấy. Tề Thanh kinh dị một tiếng. Muốn nói gì, lại cảm giác đầu một trận choáng váng. Trước mắt biến thành màu đen. Lúc này, Cố Mông mới nhớ tới cái gì tới. Nói, Nga, quên nói, thứ này là dựa vào ngươi tinh khí thần dưỡng. Ngươi đại khái sẽ cảm giác được đầu váng mắt hoa gì đó. Cùng thiếu máu bệnh trạng có điểm giống, Tề Thanh. Ngoặc kép, hắn ủy ủy khuất khuất nói. Mông mông. Ngươi liền khi dễ ta, Cố Mông không phản ứng hắn. Chỉ là hướng tới tiểu tỳ hưu vươn tay đi. Vật nhỏ lập tức nhảy tới nàng lòng bàn tay. Nho nhỏ một đoàn nhìn qua thập phần ngây thơ chất phác. Thật đáng yêu, Tề Thanh thò qua tới. Nhìn tiểu gia hỏa đôi mắt quả thực chính là ở sáng lên. Hoàn toàn chính là thập phần thích bộ dáng. Loại này lông xù xù vật nhỏ. Quả thực làm hắn không có một chút chống cự chi lực a. Thật là quá manh, như vậy một cái nhưng manh nhưng nãi vật nhỏ. Hút hắn một chút tinh khí thần gì đó. Kia hoàn toàn không thành vấn đề a. Nhìn vật nhỏ này từ vật chết biến thành vật còn sống. Diêm La ánh mắt cũng nhịn không được hơi hơi vừa động. Thật thần kỳ, một cái chạm ngọc. Thế nhưng có thể biến thành chân chính có được sinh mệnh đồ vật. Này như thế nào không thần kỳ? Tiểu tỳ hưu kêu một tiếng. Thanh âm cũng là mềm mại. Nãi thanh nãi khí. Nó ở Cố Mông trong tay đánh lăn. Hoàn toàn biểu hiện nó đối Cố Mông không muốn xa rời tới. Bất quá Cố Mông nhưng thật ra đối loại này lông xù xù sinh vật không thế nào cảm thấy hứng thú. Xem tiểu gia hỏa này không có gì vấn đề. Liền trực tiếp đem nó ném tới rồi Tề Thanh trong lòng ngực. Vật nhỏ này, ngươi cầm đi, nàng nói. Tề Thanh thụ sủng nhược kinh phủng thứ này. Nói, cấp, cho ta, chính là ta không biết như thế nào dưỡng a. Ta liền miêu đều không có dưỡng qua, vật nhỏ bị Cố Mông cấp bỏ qua. Nhìn qua cảm xúc có chút mất mát, nhưng là thực mau, nó lại đánh lên tinh thần tới. Vươn đầu lưỡi liếm liếm Tề Thanh ngón tay. Vừa vặn là hắn bị nó cắn quá nơi đó. Nhìn dáng vẻ cũng là thực thích Tề Thanh. Tề Thanh tức khắc bị manh đến không được. Cố Mông nói. Nó là dùng ngươi huyết dưỡng ra tới. Tự nhiên muốn đi theo ngươi, nói. Nàng ánh mắt ở Tiểu Tỳ Hưu cùng Tề Thanh trên người qua lại đảo qua, như suy tư gì nói. Nói như vậy lên, vật nhỏ này có thể nói là ngươi nhi tử a. Nó trong cơ thể chính là chảy xuôi ngươi huyết nhi tử. Tề Thanh chớp chớp mắt, thực tốt tiếp nhận rồi cái này cách nói. Nói, ta nhi tử, ta đây nên cho nó lấy cái tên là gì? Tề Tỳ Hưu, Diêm La, ngoặc kép, tên này thật đúng là đơn giản dễ hiểu. Tề Thanh ở kia phủng Tiểu Tỳ Hưu một cái kính kêu Tề Tỳ Hưu tên này. Cả người đều ở vào một loại cười ngây ngô trạng thái. Nhìn ra được tới, hắn là thật sự thực thích loại này lông xù xù đồ vật. Chỉ là thực mau, cái này vật nhỏ lại biến thành một khối không hề sinh mệnh cục đá. Tề Thanh tức khắc kinh ngạc một chút. Mông Mông, đây là có chuyện gì? Hắn vội vàng hỏi, Cố Mông liếc mắt một cái. Nói, không có việc gì, chỉ là nó hiện tại trong cơ thể lực lượng không đủ để chống đỡ có sinh mệnh hình thái. Cho nên đã ngủ say. Trở về sau nó lực lượng càng ngày càng cường đại lúc sau. Nó bảo trì cái này trạng thái thời gian liền sẽ càng ngày càng lâu rồi, nghe vậy. Tề Thanh tức khắc liền an tâm rồi. Hiện tại vẫn là đại niên mùng 1, làm Tề gia đại thiếu gia. Tề gia nơi đó còn có rất nhiều sự yêu cầu hắn xử lý. Bởi vậy Tề Thanh cũng không có ở Cố Mông nơi này nhiều đãi. Thực mau liền mang theo Tề Tỳ Hưu rời đi. Diêm La đứng ở ban công nơi đó, nhìn hắn đi ra đại lâu. Đối Cố Mông nói, Tỳ Hưu chiêu tài, này chỉ Tỳ Hưu lại là dựa vào hắn máu trưởng thành. Bọn họ giữa hai bên đã có nhất định liên hệ. Ngươi như thế nào không nói cho hắn? Có cái này vật nhỏ, hắn tài vận sẽ đại đại tăng lên. Ngoặc kép, cái này rất quan trọng sao? Cố Mông hỏi, nghe vậy, Diêm La nhịn không được cười một chút. Nói, không, cũng không quan trọng, cái kia Tề Thanh sợ là không biết. Tỳ Hưu chiêu tài, có vật nhỏ này ở trên người. Hắn không nghĩ phát tài đều khó. Mà bên kia, đi ở trên đường dưới chân lại dẫm đến vài ngàn đồng tiền Tề Thanh có chút mộng bức. Hôm nay như thế nào nhiều người như vậy rất tiền. Như vậy nghĩ, hắn liền nhận được chính mình bí thư một chiếc điện thoại. Chờ treo điện thoại, Tề Thanh biểu tình càng thêm mộng ảo. Hôm nay là ngày mấy? Như thế nào hắn công ty Huyền mà chưa quyết vài cái án tử? Hôm nay đột nhiên chứng thực xuống dưới. Kia chính là vài trăm triệu lợi nhuận a. Nghĩ vậy, Tề Thanh tức khắc hưng phấn lên. Hết chương.